Cửu vực kiếm đế, chương 2558, tinh huyền thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đằng xa lực lượng, chính là đại biểu cho mặt đất, vô cùng vô tận long mạch chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thiên thần thú bên trong, đằng xa lực lượng, gần với nhục thân man lực cực hạn thần tượng. Nhưng là nếu như ở trên mặt đất, đằng xa lực lượng, dù cho là không như thần tượng, thế nhưng không kém bao nhiêu, với lại đằng xa lực lượng, càng là gần như vô cùng vô tận, liền xem như thần tượng đều không thể đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thiên thần thú, cường đại nhất một điểm, cũng không phải là bọn hắn lực lượng kinh khủng, mà là thuộc về bọn hắn khống chế lực lượng chi nguyên. Thủy tổ thiên long không gian chi lực, huyền kình hải tộc chi lực, thôn thiên thú thôn thiên chi lực, thần tượng nhục thân cực hạn chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có thể ngưng tụ ra đằng xa huyết mạch lực lượng, cái kia Sở Phong Miên thực lực, còn đem tiến thêm một bước. Đằng xa tinh huyết, hội tụ, tại Sở Phong Miên trong thân thể, dần dần ngưng tụ cái này, mong muốn ngưng tụ ra một đầu đằng xa huyết mạch tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vô luận cái này đằng xà tinh huyết lực lượng, như thế nào hội tụ, đằng xà huyết mạch, lại là một mực không cách nào ngưng tụ, có một loại kiệt lực cảm giác. Thậm chí là tại cái này cưỡng ép ngưng tụ đằng xà huyết mạch quá trình bên trong, đằng xà tinh huyết lực lượng, tựa hồ đều tại kịch liệt tiêu hao cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng xà tinh huyết, thu hồi, tại cái này trong tích tắc, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Đem tất cả đằng xà tinh huyết thu về, từ bỏ ngưng tụ đằng xà huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Sở Phong Miên trước đó lo lắng như thế, cái này chút đằng xà tinh huyết, còn chưa đủ ngưng tụ đằng xà huyết mạch, cho dù là đến cực hạn, tối đa cũng liền là ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch hình thức ban đầu đến, cùng chân chính ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch tới nói, chênh lệch rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mong muốn ngưng tụ ra chân chính đằng xà huyết mạch đến, Sở Phong Miên còn nhất định phải đạt được càng nhiều đằng xà tinh huyết, thậm chí là đạt được đằng xà thân thể một bộ điểm mới được. Đằng xà huyết mạch, mặc dù không cách nào ngưng tụ, nhưng là nhiều như vậy tinh huyết, đã là đầy đủ ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu. Nếu như tại nhiều đến nhiều như vậy đằng xà tinh huyết, ta có lẽ liền có thể đem đằng xà huyết mạch hoàn toàn ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, hắn vậy đại khái giải, mong muốn ngưng tụ một đạo tiên thiên thần thú huyết mạch, cần bao nhiêu tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 giọt tinh huyết, đây là một cái phân giới lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nếu là có thể có được 100 nhỏ tiên thiên thần thú tinh huyết, liền có cơ hội ngưng tụ ra tiên thiên thần thú huyết mạch tới. Đương nhiên dạng này cử động. Thế nhưng là nghịch thiên mà đi cử động, thương thiên không cho, hội giáng lâm hạ nghịch thiên đại kiếp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng nếm thử ngưng tụ tiên thiên thần thú huyết mạch rất nhiều cường giả, đều là chết tại nghịch thiên đại kiếp phía dưới. Với lại không chỉ là nghịch thiên đại kiếp, một khi là thành tựu thiên địa dị trùng, thiên địa chính là hội khắp nơi cái này nghĩ biện pháp, diệt trừ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Sở Phong Miên, mỗi một lần độ qua lôi kiếp thời điểm, đều cần trải qua mọi loại khó khăn, so với những người khác khó khăn vạn lần, ức lần, nếu như không phải Sở Phong Miên hai đời làm người, càng là đạt được qua vô số cơ duyên lời nói. Khả năng Sở Phong Miên sớm đã chết ở lôi kiếp phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên nếu là lựa chọn con đường này, hắn liền sẽ không hối hận. Đằng xà huyết mạch, mặc dù ngưng tụ thất bại, nhưng là lần này thu hoạch y nguyên to lớn, tối thiểu cho Sở Phong Miên, ngưng tụ đằng xà huyết mạch một tia hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng xà tinh huyết, ngươi từ nơi nào đạt được bực này đồ tốt, ngay tại Sở Phong Miên thu hồi đằng xà huyết mạch một khắc, từ Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên vang lên một thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền, ngươi đã tỉnh, nghe được thanh âm này một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút vẻ kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền, lục huyết ma kiếm khí linh, tại Sở Phong Miên tinh động bên trong, cùng cái kia tiên đế giao thủ về sau, Sở Phong Miên hôn mê, lưu lạc đến bắc cảnh bên trong, mà tinh huyền vậy cùng Sở Phong Miên đã mất đi liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Sở Phong Miên vậy nếm thử kêu gọi qua tinh huyền, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Sở Phong Miên đều có chút bận tâm tinh huyền có phải hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền thế nhưng là từ khi Sở Phong Miên lúc nhỏ yếu, theo cái này Sở Phong Miên, một đường trưởng thành, nếu quả thật ra cái gì ngoài ý muốn, Sở Phong Miên vậy sẽ vô cùng thương tâm. Nghe được tinh huyền thanh âm, Sở Phong Miên trong lòng một khối đá lớn, cũng coi là rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước đó vì bảo vệ ngươi thân thể, hao phí tất cả lực lượng, thụ thương ngủ say, mãi cho đến gần nhất hấp thụ không ít hỗn độn khí tức, mới thức tỉnh lại đây, ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Tại sao có thể có như thế nồng đậm hỗn độn khí tức? Trước đó Sở Phong Miên tại tinh động bên trong, cùng cái kia tiên đế giao thủ, cơ hồ là hao hết Sở Phong Miên hết thảy lực lượng, ngay cả tinh huyền, vì bảo hộ Sở Phong Miên thân thể, vậy đem lực lượng hoàn toàn hao hết, lâm vào ngủ say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản là như thế ngủ say, cho dù là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều không thể thức tỉnh lại đây. Thế nhưng là tại cái này cổ vực bên trong, nồng đậm hỗn độn khí tức, lại là để tinh huyền, sớm thức tỉnh lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền thức tỉnh lại đây, nhìn xem chung quanh lạ lẫm hết thảy, đều hơi nghi hoặc một chút không thôi. Đây là bắc cảnh bên trong cổ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hồi đáp, bắc cảnh, cổ vực, đây không phải vu tộc địa bàn sao? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh huyền suy tư một chút, hơi kinh ngạc nói ra. Tinh huyền tại hồi lâu trước đó, cũng là đi theo qua trước mấy đảm nhiệm lục huyết kiếm ma, tiến về qua ba đại thánh vực, biết được trong đó rất nhiều nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc cảnh, từ khi là hoang cổ vỡ vụn về sau, chính là một mực tồn tại ở Ly Hận Thiên biên giới. Tại ba đại thánh vực bên trong, biết được bắc cảnh người cũng không hề ít, bắc cảnh thần bí. Chỉ là bởi vì bắc cảnh chính là thuộc về vu tộc địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận nhân loại nào võ giả tiến vào bên trong, đều sẽ bị vô tình giết chết. Nhưng là như thế này một đại khối địa phương, tinh huyền vẫn là biết. Chỉ là hắn cũng không biết, Sở Phong Miên vì sao hội lại tới đây. Hơn nữa thoạt nhìn, còn lăn lộn không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền ngưng tụ ra thân hình đến. Nhìn về phía cung điện này, vẻn vẹn là bên trong cung điện này vật, đều không ngoại lệ, đều không có phàm vật. Còn có người thân thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền lúc này, mới đột nhiên phát hiện Sở Phong Miên thân thể, đã là có chừng ngàn mét. M, độ cao, biến thành chân chính vu tộc bộ dáng. Bất hủ chân thân, kỳ thật bị liền là vu tộc bên trong thiên vu chân thân, ta mặc danh kỳ diệu. Đi vào bắc cảnh về sau, liền biến thành bộ dáng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng nói ra, hắn đi vào bắc cảnh về sau, cơ hồ là điều không có bất kỳ cái gì mình thôi động, liền bạo phát ra thiên vu chân thân bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc cảnh lực lượng, chính là thích hợp nhất vu tộc lực lượng, có được vu tộc huyết mạch người, tiến vào bắc cảnh về sau. Đều hội hóa vì bản thể. Chỉ là tại bắc cảnh bên trong, vẫn là phiên bản thu nhỏ bản thể, chỉ có đến cổ vực bên trong, mới có thể thể hiện ra vu tộc chân chính thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất hủ chân thân, là vu tộc thiên vu chân thân. Tinh huyền nghe được đều là sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như hắn, cũng không biết loại này bí văn. Nếu như Sở Phong Miên không có tới đến cổ vực, hắn vậy sẽ không biết, cái này tại vực ngoại tinh không lưu truyền bất hủ chân thân, thế mà liền là vu tộc thiên vu chân thân, còn có trong truyền thuyết thập phương thiên ma, thế mà liền là Vu tộc thập đại vu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Bắc Cảnh về sau, Sở Phong Miên không chỉ là thực lực tăng lên, hắn tầm mắt, vậy tăng lên một đại cấp độ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.